Xuyên qua nông nữ trồng trọt ký. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa nhỏ nghe vậy không ngừng nuốt nước bọt. Chúng đã lâu không ăn được món bột, huống chi là bánh bao nhân thịt, làm sao không thèm được. Bất chấp tin đồn bên ngoài như thế nào, Lý Mai chỉ tập trung vào việc sống cuộc sống tốt đẹp, không để ai phá hỏng kế hoạch của cô. Nếu có ai dám phá rối, cô sẽ không ngần ngại đối phó đến cùng. Vào buổi trưa, Lý Mai bí mật lấy ra vài củ khoai tây từ không gian. Gọt vỏ, cắt khối, dùng nước dùng xương lớn để hầm khoai tây. Ở nơi này, khoai tây chưa xuất hiện, nhưng Lý Mai đã chuẩn bị sẵn lý do để giải thích. Lý Hương tò mò hỏi, chị, cái món tròn tròn này là gì? Chị mua ở đâu vậy? Tên gì? Có ngon không? Lý Mai mỉm cười trả lời. Hương Nhi, cái này gọi là khoai tây. Chị thấy có người bán ở chợ, liền mua về. Người bán nói rằng, đây là đào từ trên núi xuống. Có thể xào, có thể hầm, vừa ngon lại rẻ. Em và Thành Văn đã ăn quen rau củ rồi, nên chị mua về cho các em cải thiện bữa ăn. Chị... Lý Hương cảm động nhìn chị, miệng lắp bắp không biết nói gì thêm. Lý Hương cảm thấy chị ngày càng tốt với cô bé và em trai hơn kể từ khi về nhà. Trước đây, chị quan tâm đến bọn họ nhưng không làm nhiều việc như bây giờ, không chăm sóc tận tình như hiện tại. Mọi thứ đều được chị sắp xếp chu đáo, ví dụ như kể chuyện cho bọn họ ngủ trưa, làm đủ món ăn cho bọn họ. Nói rằng bọn họ cần bổ sung dinh dưỡng. Cô bé càng thích chị bây giờ. Hương Nhi, hãy tin chị sẽ làm cho em và Thành Văn sống tốt. Lý Mai cảm thấy mình không chỉ là một người chị mà còn đóng vai trò như một người mẹ. Quan điểm đúng sai của trẻ em phần lớn được học từ người lớn, nên cô cần làm gương tốt và dạy dỗ các em. Dù tương lai có gánh nặng, nhưng cuộc sống như vậy mới thú vị và có tình người. Tốt hơn nhiều so với sống một mình. Nước dùng xương hầm khoai tây rất thơm. Mặc dù chỉ là món ăn bình thường, nhưng vì đây là lần đầu tiên ăn khoai tây, Lý Hương và Lý Thành Văn đều thấy khoai tây rất ngon, ăn rất vui vẻ và kêu gọi ăn nhiều món ngon hơn nữa. Được, nếu sau này muốn ăn, chị sẽ làm cho các em. Chị còn biết làm khoai tây xào chua cay, khoai tây trộn, khoai tây hầm thịt, khoai tây chiên, sau này chị sẽ làm cho các em ăn. Hai đứa nhỏ nghe vậy, đôi mắt sáng rực, mong muốn được ăn thêm nhiều món ngon. Hương Nhi, sau này khi chị nấu ăn, em cũng nên học một chút. Từ từ học, không cần vội, học xong rồi, em có thể nấu cho chúng ta ăn. Lý Mai nghĩ, vẫn nên dạy cho em gái nhiều thứ hơn. Dù không biết câu nói, muốn giữ trái tim của đàn ông, trước tiên phải giữ dạ dày của hắn, có phù hợp với cổ đại không? Nhưng Hương Nhi là con gái, sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, mà yêu cầu của cổ đại đối với con gái rất nghiêm khắc. Nếu không chuẩn bị sớm, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của em gái sau này. Lý Mai biết rõ mục tiêu của mình. Cô không mơ mộng về cuộc sống lộng lẫy, chỉ muốn trở thành một chủ đất bình thường. Vì vậy, em gái có thể sẽ lấy chồng là nông dân, hoặc là người biết chữ, hoặc là thương nhân, dù là loại người nào. Từ bây giờ, cô không thể nuông chiều em gái, nếu không sẽ khó khăn cho em gái sau này. Hương Nhi còn vài năm nữa mới đến tuổi cập kê. Cô từ từ dạy, chắc chắn sẽ trở thành một cô gái xuất sắc. Đến lúc đó, dù em gái lấy ai, ít nhất cũng phải biết cách giữ trái tim của chồng và được chồng yêu thương. Điều đó rất may mắn đối với một người phụ nữ cổ đại. Lý Mai sẽ dạy em gái cách nắm giữ vận may này. Lý Hương không phải là một đứa trẻ hoàn toàn không hiểu biết. Cô bé biết chị đang vì cô bé tốt, liền gật đầu nói, chị, em sẽ học thật tốt. Không sao, thời gian còn dài, chúng ta từ từ học. Đến cổ đại, hầu như không có hoạt động giải trí, phụ nữ chỉ có thể chăm sóc trẻ em và làm việc nhà. Lý Mai cũng không ngoại lệ. Sau bữa trưa, cô bảo hai đứa nhỏ đi ngủ, rồi cô vào phòng của cha Lý. Vào không gian, Lý Mai thu hoạch ngô và khoai tây đã chín. Thấy trên bảng điều khiển hiện lên, cấp độ 1, tiền 16.800, kinh nghiệm 2.160. Vậy là Lý Mai lại nâng cấp nông trại lên một cấp. Hiện tại đã là cấp 3. Hệ thống thưởng cho cô một bao hạt giống gạo và một bao hạt giống cà tím. Lý Mai vui mừng khi thấy có hạt giống gạo. Điều này có nghĩa là sau này cô có thể ăn cơm. Ngày nào cũng ăn bột kê. Cô thật sự không chịu nổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể cô sẽ bị thiếu máu. May mắn là nông trại không gian đã cứu cô. Lý Mai không ngờ mình lại có ngày như vậy. Biết rằng mình có thể ăn cơm, cô rất hài lòng. Dù cuộc sống như vậy rất đầy đủ, cô cảm thấy như vậy là tốt. Nhìn những con cá lớn trong ao đang bơi lội, cô nghĩ rằng sẽ tranh thủ thời gian để làm món ăn. Cá nuôi trong không gian chắc chắn rất ngon. Lý Mai đang vui vẻ nghĩ về kế hoạch tương lai, thì nghe thấy bên ngoài có người gọi. Tiểu Mai, con bé chết tiệt, chết đi đâu rồi? Đây là tiếng của ai? Dám đến nhà cô gây sự, xem cô có đuổi được bà ta không? Thật đáng buồn, khi nghèo thì càng dễ bị người khác khi dễ. Khi Lý Mai ra khỏi nông trại, nhìn ra ngoài, cô bị dọa đến hết hồn. Người đến chính là bà nội thiên vị của cô. Gặp phải người này, cô không có cách nào khác ngoài việc phải theo ý bà. Đối với bà nội này, ngay cả cha cô cũng không dám nói nhiều. Huống chi là cô, nếu bị gán tội bất hiếu, có thể sẽ ảnh hưởng đến hôn sự của em gái và đệ đệ. Bà nội Lý thấp, nhưng rất gầy, đôi mắt có thần, lúc này đang híp mắt nhìn Lý Mai với vẻ không thiện cảm. Bà nội Lý không ưa người con trai thứ của mình, tức là cha của Lý Mai, bởi vì cha cô quá hiền lành, chỉ biết làm việc không nói, như một cái bình nước. Bà ta nhìn thấy không thích. Trước đây bà ta cũng không thích mẹ Lý Mai, vì mẹ cô sinh liên tiếp hai đứa. Câm lặng, bà ta càng không có thiện cảm với cả gia đình họ. Còn nhà trưởng Nam có hai cháu trai, nên sau khi chia gia tài, bà ta thiên vị nhà trưởng Nam, sợ rằng đất đai của gia đình Lý sẽ bị cha cô quản lý không tốt. Cách chương